Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 605, hấp thu thần thụ. Người đang làm gì? Nhìn thấy Aozora đem Osusuki Isiki ném đến thập vĩ trong miệng. Rikudo Sennin cùng Nagato cũng nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Bắt đến Osusuki Isiki địch nhân như vậy, không nên tiến hành thẩm vấn sao? Aozora nói, nó quả thật bị ta chế phục, nhưng muốn hủy diệt chính mình linh hồn vẫn là có thể. Chọn đọc không được trí nhớ của nó, cho nên phế vật lợi dụng là lựa chọn tốt hơn. Giống, Aozora bọn họ nói chuyện thời điểm, thập vĩ đã một cái đem Osusuki Isiki nuốt, lập tức phát ra một đạo kinh sợ tâm hồn gầm thét. Sau đó, bị Osusuki Isiki cọc gỗ ngắn vây khốn thập vĩ trên thân bắt đầu lan tràn ra từng đạo màu đen. Đường vân, khí tức càng ngày càng thịnh, hình thể càng lúc càng lớn. Đồng thời, nó độc nhãn bên trong 6 cái câu ngọc bắt đầu lượn vòng. Sau đó dần dần xuất hiện mới màu đen câu ngọc, 7 câu ngọc, 8 câu ngọc, 9 câu ngọc, trong khi độc nhãn bên trong xuất hiện 9 câu ngọc nháy mắt. Thập vĩ trên thân đột nhiên tản ra một cỗ khó mà ngôn ngữ khủng bố cảm giác áp bách. Ầm ầm, cứ việc cái này lồng giam là đặc biệt vì ràng buộc thập vĩ mà thành lập. Thập vĩ quanh thân đều được màu đen cọc gỗ ngắn chỗ đinh trụ. Nhưng thôn phệ Osusuki Isiki tiến hóa phía sau thập vĩ thực lực tăng vọt. Trong khoảnh khắc, từng khỏa to lớn cọc gỗ ngắn bị bài xích mà ra. Cả tòa lồng giam bắt đầu kịch liệt chấn động. Cùng lồng giam một thể núi đá cũng run rẩy dữ dội. Xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Nagato cau mày nói, quái vật này muốn thoát khốn. Rikudo Sennin nhìn xem tiến hóa thập vĩ, đề phòng nhìn hướng Aozora nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn bước mẫu thân phía sau trình sao? Aozora lắc đầu, nói, yên tâm, ta đối hấp thu toàn bộ nhẫn giới chakra không có hứng thú. Nhưng tất nhiên có thể bồi dưỡng một khỏa thần thụ, vì cái gì muốn lãng phí hết đâu. Răng rác, đang lúc nói chuyện, lồng giam vách tường không ngừng vỡ vụn, phòng ấn phía trên phù văn nhộn nhịp mất đi hiệu lực. Thập vĩ bãi động nó một đầu lại một đầu to lớn cái đuôi thoát khốn mà ra. Ầm ầm, thập vĩ cái đuôi vung vẩy ở giữa động củ khoai, vốn là lung lay sắp đổ lồng giam triệt để sụp xuống. Nháy mắt tòa này Osusuki Isiki xây dựng núi đá hóa thành phế tích. Đầy trời trong bụi mù, chỉ còn lại có con kia trương dương 10 đầu cái đuôi khủng bố cự thú phiêu phù ở bên trên bầu trời. Rikudo Sennin hỏi Aozora nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Aozora cười khẽ một tiếng, sau đó nói, tự nhiên là đem hấp thu. Đang lúc nói chuyện, hắn thuấn gian di động đến thập vĩ trên đầu. Sau đó, hai tay của hắn lập tức kết ấn, kèm theo Rinnegan nhãn lực truyền vào dưới thân thập vĩ. Lập tức trên người của nó liền toát ra mấy đầu hình ống vật, cắm đến Aozora trên thân. Giống, gần như tại Aozora truyền vào nhãn lực nháy mắt, thập vĩ liền phảng phất phát hiện cái gì, phát ra mà đến một tiếng rung động thần hồn gào thét. Sau đó, thập vĩ ra sức giãy giụa, to lớn cái đuôi điên cuồng đập loạn, đem bốn phía dãy núi nổ thành bột mịn, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đất đá bay mù trời bão cát. Nó cũng có ý thức vung vẩy cái đuôi đánh tới hướng Aozora. Nhưng Aozora trên thân phảng phất có một cái vô hình cái lồng, đưa nó công kích từng cái hóa giải. Một lát sau, nóng nảy điên cuồng thập vĩ ngừng giãy giụa. Sau đó thân thể của hắn tựa như nhụt chí đồng dạng vụt nhỏ lại. Nagato hỏi, Aozora là chuẩn bị làm quái thú này Jinchuriki sao? Rikudo Sennin sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Nó làm qua Jinchuriki thập vĩ, hoặc là nói thần thụ Jinchuriki. Bởi vậy hắn hiểu được Aozora giờ khắc này ở làm cái gì. Càng hiểu Rikudo cấp Aozora trở thành Jinchuriki thập vĩ phía sau khả năng có vĩ lực. Nếu là Aozora giống như lúc trước mẫu thân đồng dạng sa đọa, như vậy nhẫn giới sẽ lần thứ hai rơi vào hủy diệt nguy cơ. Theo lý thuyết, Hắn hẳn là muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn có lý do gì ngăn cản đâu. Mạnh lên là mỗi cái sinh mệnh khắc lục vào gen bản năng. Aozora cũng không có làm ra tổn thương nhẫn giới sự tình. Thậm chí hắn ngay tại kết thúc nhẫn giới ngàn năm qua chiến tranh luân hồi. Dưới loại tình huống này, hắn có thể bởi vì Aozora có khả năng hủy diệt nhẫn giới mà ra tay sao? Huống hồ, hắn căn bản không kịp xuất thủ. Thập vĩ là Osusuki nhất tộc tạo vật. Trời sinh bị Osusuki nhất tộc huyết mạch áp chế. Cho dù là tiến hóa thành thần cây. Đối mặt Rikudo cấp Osusuki, nó vẫn không có mảy may sức phản kháng. Còn chưa kịp phát huy thần thụ hấp thu chakra cùng tự nhiên năng lượng công năng. Liền bị Aozora triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Tại Rikudo Sennin suy nghĩ ra tay không xuất thủ lúc. Thực chất chakra đã tại Aozora quanh người tạo thành một cái thật dày chakra kén. Giờ phút này, liền tính Rikudo cấp địch nhân cũng khó có thể công phá cái này chakra kén. Tổn thương đến trong đó Aozora. Sau một hồi, đầy trời bụi mù tiêu tán. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có trong sáng như ngọc Haku kén. Răng rác, kèm theo từng tiếng giòn vang. Vỏ kén bắt đầu xuất hiện vết rách. Một lát sau, Haku kén vỡ vụn, tại đầy trời giống như ngọc mảnh lưu quang nát vỏ bên trong. Aozora từ đó đi ra. Cùng phía trước Aozora khác biệt. Giờ phút này sau lưng của hắn hiện lên 9 cái màu đen câu ngọc. Trên trán cũng xuất hiện 2 cái sừng thú. Mà hắn cái trán Eternal Mangekyo Serinian cũng không biết chưa phát giác biến thành 8 câu ngọc đỏ tươi Rinnegan. Tới ngược lại chính là Aozora hai mắt Rinnegan bên trong câu ngọc đã biến mất. Sờ lấy trên trán sừng thú, Aozora khẽ nhíu mày. Thôn phệ Osusuki Isiki thập vĩ quả thật có chút cường đại. Chakra chất lượng cùng số lượng đều không thể so chính mình kém. Thế cho nên hắn không cách nào ngắn hạn tiêu hóa hết. Để chính mình xuất hiện thuần huyết Osusuki một chút đặc thù. Nagato cảm thụ được Aozora trên thân khổng lồ chakra. Cảm khái nói, ta phảng phất nhìn thấy chân chính thần linh. Phía trước trở thành Rikudo cấp Aozora liền để hắn. Cảm giác được áp lực thực lớn. Giờ phút này hấp thu thập vĩ phía sau Aozora tràn lan khí tức liền để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Rikudo Sennin nhìn xem Aozora mi tâm 8 câu ngọc Rinnegan. Nói, chúc mừng ngươi trở thành Jinchuriki thập vĩ. Nhưng ta hy vọng ngươi không nên trầm mê tại trong sức mạnh. Giờ phút này, Rikudo Sennin đối Aozora cũng chỉ có thể làm ra khuyên bảo. Aozora gật đầu nói, ta là lực lượng chủ nhân, mà sẽ không là nô lệ của lực lượng. Đang lúc nói chuyện, Aozora đối với bầu trời một chiêu. Ầm ầm, mây đen quay cuồng, một cái to lớn màu đen cái nắp hiển lộ ra. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, theo Aozora thét ra lệnh, bầu trời cái nắp thu nhỏ rơi xuống. Cùng lúc đó, đại địa rung chuyển, lộ ra phía dưới linh cữu. Cái nắp cùng linh cữu hợp lại. Một cái màu đen trà nồi đồng rơi xuống Aozora trong tay. Đem trà nồi đồng thu hồi. Aozora nói, tốt, cái không gian này không có gì đáng giá lưu luyến. Chúng ta đi thôi. Rikudo Sennin nhẹ gật đầu. Quay người tiến vào u tử sắc chỗ trống. Trở về tịnh thổ. Phất tay tạo ra được một cái thời không gian Uzumaki. Aozora cùng Nagato đi vào. Trở lại Hyuga bị tập địa điểm. Aozora đối với phía dưới còn có chút hốt hoảng mọi người nói. Địch nhân đã bị ta tru sát. Các người tiếp tục tiến về làng mây đi. Nói xong, Aozora sử dụng Yomotsu Hirasaka quay trở về Konoha. Mà Nagato thì là hướng lăng tiêu điện bay đi. Nhìn xem biến mất Aozora cùng Nagato. Phía dưới ninja làng lá hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Aozora biến mất địa phương. Hyuga mọi người ánh mắt phức tạp. Cùng là Konoha đồng thuật đại tộc. Bọn họ không hề cho rằng huyết mạch của mình so Uchiha thấp kém. Nhưng mà nhìn xem Aozora như thần như ma biểu hiện. Bọn họ biết đó là Hyuga nhất tộc khó mà với tới độ cao. Chớp mắt về sau. Aozora đi tới Konoha một chỗ ám bộ căn cứ. Nhìn thấy Aozora xuất hiện, Amado liền vội vàng tiến lên hỏi. Aozora đại nhân, Di Dần thế nào? Hắn vốn là bị Di Dần bức hiếp. Nếu là Di Dần một mực cường đại, hắn chắc chắn sẽ không phản kháng. Nhưng Di Dần thua ở Konoha trên tay. Mà Konoha sắp nhất thống nhẫn giới. Lại thời điểm này hắn tự nhiên có mới lựa chọn. Cho nên đem Di Dần động tĩnh cung cấp cho Konoha. Đây cũng là Aozora có khả năng lập tức tụ tập Nagato cùng Rikudo nhất thống chắn Di Dần nguyên nhân. Aozora trả lời, người yên tâm, hắn về sau sẽ không còn xuất hiện. Amado nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, Aozora đại nhân, phía trước những cái kia thí nghiệm đều không phải. Chấm ngoặc kép, hắn chưa nói xong Aozora liền xua tay, âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không bị ép buộc chính ngươi rõ ràng? Amado đầu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa bắt đầu đúng là bị ép buộc. Nhưng đằng sau thì là muốn mượn nhờ Di Dần đến tiến hành chính mình nghiên cứu. Xét thấy ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa. Ta có thể đặc xá ngươi tử tội. Nhưng sau này ngươi cần vì chính mình phạm vào tội nghiệt chuộc tội. Amado liên tục gật đầu. Nói, ta nguyện ý chuộc tội. Vậy thì tốt. Aozora gật đầu, nói, ngươi là hiếm thấy nhà khoa học, nếu như ngươi dấn thân dân sinh phương diện nghiên cứu, sẽ đẩy mạnh nhẫn giới phát triển, cứu người vô số, Orochimaru hắn là không định buông tha, lưu lại Amado có khả năng tăng nhanh nhẫn giới phát triển. Giải quyết xong Amado sự tình về sau, Aozora đi tới Hokage lâu cùng Fugaku nói chuyện với nhau xuống. Sau đó lần thứ hai bế quan, nó không thích cái trán sừng thú, cũng không thích ứng trong cơ thể có không khống chế được năng lượng. Bởi vậy, hắn chuẩn bị thật tốt bế quan đem hấp thu thần thụ hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn cũng không muốn trở thành Jinchuriki thập vĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.